Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 11, sai lầm Linh cùng chiêm tinh. Negeri cầm sách vở đi tới nơi này cái giá sách khác một bên. Cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, không khỏi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này học viện thật đúng là nhiều tai nạn a. Linh giác của hắn so lốc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vừa mới cái kia chợt lóe lên mặt nhăn nhó, cùng dẫn đến cái này sân trường dị biến loại kia hôi thối nơi phát ra khác biệt. Hiển nhiên là một cái khác dị thường nguyên mang tới dị biến. Những cái này cũng là sai lầm. Negeri đột nhiên cũng có một chút minh ngộ. Nguyệt vụ thế giới nguyên thủy nhất bộ dáng là cái gì đã trải qua không biết. Nhưng là tại tinh linh nhất tộc di chuyển đến nơi đây về sau, Nguyệt vụ cải tạo cái thế giới này, đem nơi này xem như nhà của bọn hắn, đi cướp đoạt thế giới khác đến trả lại Nguyệt vụ thế giới. Chỉ là sau đó bảy thần xâm lấn, cướp đoạt cái thế giới này quyền hạn, toàn bộ nắm giữ ở trong tay, để cái thế giới này tiến nhập bệnh trạng trại chăn nuôi hình thức. Điều này cũng làm cho đưa đến cái thế giới này hình thái xã hội bắt đầu bệnh trạng. Hỏa diễm thế giới vẻn vẹn bởi vì tân thần cùng thủy long không nguyện ý hiến tế tự thân, không có bù đắp quy tắc, liền xuất hiện sai lầm lỗ thủng, ra đời tà linh. Nguyệt vụ thế giới loại này cơ hồ tất cả quyền hành đều bị bảy thần một mực khống chế chưa từng phát huy tác dụng thế giới, cũng ra đời thuộc về thế giới sai lầm. Điểm này bản thể hẳn là cũng sớm liền phát hiện đi. Negeri không có kế thừa phương diện kia ký ức, bất quá rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng có thể phát hiện sự tình. Ở vào hoàn toàn thể trạng thái, Negeri bản thể không có đạo lý không phát hiện được. Chính là bởi vì loại sai lầm này tồn tại, cái thế giới này mới dễ dàng như vậy sinh ra quái vật. Bọn hắn là sai lầm sản phẩm. Negeri đi ở cái này bên cạnh giá sách, ngón tay xẹt qua trên giá sách thư, xem sách trên kệ các loại tên sách, thông linh nghi thức luận. Negeri mắt sáng lên, hiển nhiên vừa rồi chính là quyển sách này đã dẫn phát dị thường. Theo Negeri ánh mắt nhìn chăm chú, trên quyển sách này tung bay ra 7-8 đạo vạn vẹo kêu rên bóng người. Một cỗ ma lực xuất hiện ở trên quyển sách này. Negeri mở ra quyển sách này, những cái kia linh cũng giống như từ bên trong sách vở đi tới đồng dạng, súng lại tại Negeri bên người, vặn vẹo lên thân thể khẽ nhếch miệng, tựa hồ tại kêu rên, hay là đang khóc tố. Trong sách nội dung rất thú vị, giảng thuật là như thế nào lợi dụng ánh nến tấm gương các thứ dẫn đạo xuất từ thân linh. Ở trong miêu tả, linh có phi hành, xuyên tường, thấu thị, ý niệm lấy vật cùng chế tạo ảo giác các loại năng lực. Thậm chí cường đại linh còn có thể vặn vẹo không gian hình thành mê vực, đem người vĩnh viễn khốn ở trong đó, vĩnh viễn ra không được. Bất quá dù là Negeri không có hoàn toàn kế thừa Negeri tri thức, nhưng là hắn cũng biết, quyển sách này ở một phương diện khác miêu tả là chính xác, nhưng là có chút phương diện lại là cố ý dẫn dụ. Nếu quả như thật y theo phía trên nghi thức làm theo, như vậy sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là linh chế tạo ra khống chế vấn đề. Một thứ gì đó từ tự thân sinh ra, làm cũng không nhất định sẽ tôn kính hắn, phụ thân. Negeri thu hồi quyển sách trên tay, vật này rất có ý tứ, nhưng là bây giờ không phải thí nghiệm thời điểm của nó. Ngày mai ma lực tiệc tối liền muốn tổ chức, vì đó 3 ngày ma lực tiệc tối, 2 ngày trước cũng chỉ là một chút pháp sư chi ra pháp sư nội bộ giao lưu ma pháp kỹ xảo. Thẳng đến ngày cuối cùng ban đêm, buổi dạ tiệc này mới là chính thức tổ chức. Đại pháp sư Steam Erland đã từng bắt một cái tà thần. Hắn đem tà thần cầm tù ở bên trong đại thư khố, thông qua các loại ma dược pháp thuật cùng nghi thức, đem tà thần ý thức ma diệt, biến thành một cái sống ma lực sản xuất khí, Ma lực tiệc tối kỳ thật chính là một lần ma lực đại phóng đưa. Cái này tà thần tích lũy ma lực sẽ bị triệt để phóng xuất ra. Bởi vì cái này tà thần tính đặc thù, nàng sản xuất ma lực có thể được bất luận kẻ nào chiếm lấy. Bởi vậy ma lực tiệc tối đó là tất cả pháp sư cuồng hoan. Từng cái có thể sống qua ma lực dạ tiệc người thần bí, đều có thể thực lực tăng nhiều. Có thậm chí có thể hơi nhìn thấy tà thần một tia huyền bí. Nhờ vào đó thêm ra một chút thủ đoạn quỷ dị, Negeri nhất định phải trong 3 ngày qua đi khai quật lần này dị biến chỗ sâu một số bí mật. Chỉ có dạng này mới có thể biến bị động tại chủ động, đánh vỡ chờ đợi bẫy dập của hắn, ngược lại thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn. Thu hồi thông linh nghi thức, Negeri tiếp tục tại Mobi học viện trong tiệm sách bắt đầu đi dạo. Bởi vì linh hồn tư duy Negeri hóa mà qua cao linh giác, để hắn có thể hơi phát giác được cái này thư viện có dị dạng. Có thứ gì cùng cái này thư viện, tại cái nào đó góc độ tiến hành trùng điệp. Negeri đang dò xét sau một khoảng thời gian, làm ra cái này giả thiết. Cái này cũng phù hợp đại thư khố đủ loại nghe đồn. Chỉ cần phù hợp một loại nào đó đặc thù, liền có thể tiến về đại thư khố. Là linh giác sao không đúng? Lấy linh giác của ta cường độ, nếu như mở cửa điều kiện là linh giác, chỉ sợ ta lại đi nhập thư viện trong nháy mắt, liền bị truyền tống đến bên trong đại thư khố. Negeri quan sát đến trong tiệm sách lui tới các học sinh, quan sát bọn họ đủ loại đặc chất, có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có đối với thư tịch có vô thượng kính quý, có năng lực học tập đặc biệt mạnh, cũng có được đối với thần bí hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là những người này đều không có phát động đại thư khố tiến vào điều kiện, thậm chí liền liên tiếp gần đều không có, bởi vì bọn hắn không có gây nên cái kia trùng điệp ở đây đại thư khố bất kỳ động tĩnh nào. Negeri sau đó nhớ tới mình đã từng gặp mấy cái tiến vào đại thư khố người thần phục với hắn, Sama Isric, cái thế giới này nhân vật chính Chromi, cùng với khác mấy cái gia nhập ẩn tu hội người, đi phân biệt bọn họ đặc chất, thân thể nhân tố, tâm lý nhân tố, hoàn cảnh nhân tố. Negeri nhớ tới bản thân thu thập mấy cái tiến vào đại thư khố người tin tức. Chính bọn hắn đều không rõ lắm, vì sao lại tiến vào đại thư khố. Chromi bởi vì nhân vật chính nguyên nhân, có thể không liệt kê nhập tham khảo. Trong này có rất nhiều nguyệt thụ ý thức dẫn dắt khả năng. Negeri đi theo sau mất một cái quấy, nhiễu nguyên về sau, cũng phát hiện cái kia đơn giản điều kiện. Đối với một ít sự vật mãnh liệt nhu cầu sau đây chỉ là trong đó cái nào đó điều kiện. Negeri sau đó ở bên trong thư viện, tìm tới học viện Chi Đô địa đồ. Hơn 100 tòa thư viện tọa lạc ở học viện Chi Đô các nơi. Isic là ở phía bắc ngã về tây lợi dày đặc thư viện tiến vào đại thư khố. Thời gian là tại ngày 25 tháng 3, giữa trưa 11 giờ, đang hút thuốc khu hút thuốc lá lúc, tiến vào đại thư khố. Còn có nó chi tiết của hắn, phương vị, thời gian, nguyên tố, Negeri đem một chút thần bí học chiêm tinh học tri thức thay vào đi vào. Phát hiện kỳ quặc, cuối cùng nhìn về phía chỗ ở mình Mobi thư viện, tây phương thiên nam, căn cứ tinh bản vị trí là một cung, đối ứng hành tinh là mặt trời. Bây giờ là tháng 8, ngôi sao may mắn là thiên vương, đối ứng chòm sao chòm sư tử, căn cứ quỹ đạo. Tại rạng sáng lúc 5 giờ, chòm sư tử rơi vào đệ nhất cung, nguyên tố là hỏa, đặc chất là tĩnh, rạng sáng 5 giờ, ở vào Mobi thư viện, lấy khát vọng mãnh liệt làm dẫn, lấy tĩnh hỏa là chìa khóa, mở ra đại thư khố đại môn. Negeri đem tinh bàn cùng học viện Chi Đô thư viện vị trí trùng hợp, căn cứ chiêm tinh học cùng một chút thần bí học tri thức, đo lường tính toán ra tiến vào đại thư khố chính xác thời gian. Đương nhiên thần bí học cùng chiêm tinh học loại vật này theo thời gian niên đại thậm chí là một chút vật gì khác, một mực tại biến hóa, chỉ dựa vào não người đi tính toán, chỉ có thể coi là ra đại khái thời gian, đồng thời rất có thể có sai sót. Tốt nhất vẫn là phải có cái này chuyên môn dụng cụ phối hợp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.